Tướng Giả, quyển 4 chương 128, Bình Tĩnh Lai Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nguyên dã phía nam, liên quân Tây Lăng Thần Điện cũng bắt đầu thu doanh bắc bếp nấu cơm, xem ra hôm nay chiến đầu thật sự tạm thời cáo một đoạn lạc, khói bếp dâng lên khắp nơi, không khí rốt cuộc trở nên bình tĩnh chút. Không khí chỗ cửa Thanh Hạp lại ngược lại trở nên ngưng trọng hắn lên, nhị sư huynh cầm đầu, các đệ tử đứng ở phía sau hắn, nhìn phía nam những xe lương cuồn cuộn không dứt kia, biểu cảm trên mặt trở nên phi thường khó coi. Vận chuyển lương thực cho liên quân Tây Lăng Thần Điện là dân phu các phiệt quận Thanh Hà, những lương thực đó nghĩ hắn cũng là lương thực tồn của quận Thanh Hà, mà ngay không lâu trước những cái đó đều là lương thực của Đại Đường. Bắc Cung Vị Ương lớn tiếng nói. Trung quy sẽ có một ngày, phải đem bọn phản tặc này giết sạch sẽ, Tây Môn Bất Hoặc trầm giọng nói. Còn em các phiệt phải chết hết, hai người bọn họ đến từ hải đảo cực nam, không phải người Đường sinh trưởng ở địa phương, nhưng ở thư viện sinh hoạt nhiều năm như vậy, sớm tự cho mình là người Đường, thậm chí biểu hiện so với đám người tứ sư huynh càng thêm phân nộ. Tứ sư huynh giơ xa bàn tính toán một lát nói. Nếu tương lai muốn thu phục quận Thanh Hà ít nhất cần giết 20 vạn người, mới có thể đem thế lực các phiệt thanh trừ sạch sẽ, mới có thể thật sự đem cơn giận này chút hết. Nghe phải giết chết 20 vạn ngừa và Tây Môn chợt cứng đờ. Biểu cảm trên mặt Bắc Cung bọn họ là nhã sĩ đem sinh mệnh kính dâng cho âm luật, đời này dù là ngay cả gà cũng chưa từng chết ở dưới tiếng đàn sáo của bọn họ, nhưng thật sự không thể tưởng tượng mình phải đi làm chuyện huyết tẩy giết chóc. Tuy nói hôm nay có hơn ngàn trọng kỵ mơ đan vo dưới lều một mảng im lặng. Đệ tử thư viện thủ Thanh Hạp là vì thành Trường An, là Đại Đường, dù là giết nhiều người nữa, bọn họ cũng không thấy gì, nhưng nếu tương lai thực có một ngày, cần bọn họ dơ lên dao, Bắc Cung bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Không phải còn có tiểu sư đệ sao? Thanh nói, không sai, này nhất. Tứ sư huynh cùng lục sư huynh cũng đều gật đầu thầm nghĩ thư viện nếu muốn khắp thiên hạ, ngoài tiểu sư đệ còn ai? Sư huynh không nói gì. Vương Trì ở cạnh khay đồ ăn nói, rau trộn xong rồi, có rắc vừng hay không? Nhị sư huynh nói, ăn cơm đi, lúc này mọi người bỗng nhiên ngửi thấy một mùi khét nhàn nhạt. Thất sư thì kêu to một tiếng, vội vàng đi đến cạnh bêm, vừa thấy cơm đã khê rồi. Bắc Cung Vị Ương nhìn cơm trắng bốc mùi khét, thở dài nói. Lúc sư phụ mang theo đại sư huynh đi dụ không tốt thế nào? Thức ăn trong hậu sơn đã mãi Tây Môn Bất Hoặc hoài niệm nói. Vấn là đợt đó tang tang ở thư viện, mọi người ăn ngon nhất không ai chỉ trích thất sư tỷ, nhưng bản thân nàng cảm thấy rất bất an. Trận pháp ngoài cửa Thanh Hạp đã thành, cùng nhị sư huynh và sư huynh đệ đều có nhiệm vụ quan trọng so sánh, công việc chủ yếu của nàng là phụ trách hậu cần, rất thoải mái, kết quả như vậy cũng không làm tốt. Một lát sau, bất an biến thành tức giận, nàng giận dữ nói. Bếp lò này của lục sư huynh chỉ dùng để rèn sắt luyện kiểm, nhiệt độ quá cao, nào thích hợp nấu cơm. Nhị sư huynh khẽ nhíu mày, không vui trách mắng. Lời ấy vô lý, vô lễ. Thất sư tỷ giật mình, tức giận nói. Chê ta làm không tốt thì không cần ăn. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị một bữa cơm canh đơn giản chấm dứt nên nghỉ ngơi, nên vì ngày mai làm chuẩn bị. Tứ sư huynh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128, Bình Tĩnh Lai Nguyên Thượng. 1. Nhị sư huynh cả người là máu. Web chuyên toàn bộ là máu của kẻ địch. Máu theo mép khôi giáp nhỏ xuống phía dưới, dần dần hội tụ thành một dòng chảy máu, chảy tới chỗ năm thanh kiếm cắm ở nguyên dã, sau đó theo chỗ kiếm đâm, chậm rãi lọt xuống. Mấy thanh kiếm đó là chiến lợi phẩm của hắn, máu kia cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Không biết trận chiến Thanh Hạp này, hắn trồng ở trước người mấy thanh kiếm này, lại phải dùng máu tươi của bao nhiêu kẻ địch đến đúc. Hắn không để ý đến máu trên người, chỉ lặng lặng nhìn nguyên dã phía trước. Bởi vì liên quân Tây Lăng Thần Điện vẫn đang tiếp tục công kích. Đây thật sự là một hồi chiến đấu không thú vị, giết người, sau đó vẫn là giết người. Tiếng chân ngựa chiến là đơn điệu như vậy, kỵ y binh liên quân kêu thảm là đơn điệu như vậy, tiếng sáo cùng tiếng đàn không mỹ diệu nữa cũng là đơn điệu như vậy, cái gọi là đơn điệu chính là lặp lại. Trên bầu trời mặt trời dần dần về hướng nhuận hẳn lên. Dần dần trở nên hồng ánh sáng rải hướng nguyên dã cũng trở nên đỏ ấm hơn rất nhiều, trên nguyên dã ngoài Thanh Hạp trồng chất không biết bao nhiêu cái xác, trong đống xác tiếng kêu thảm dần dần mất hết, bốn bề một mảng tĩnh mịch. Nguyên dã giữa trời chiều, như bôi đầy máu, ô van trên thực tế, cũng đã bôi đầy máu. Từ chính ngọ đến lúc hoàng hôn, liên quân Tây Lan nhất lấp hơn 1.000 kỵ binh vào. Tiếng đàn sáo vẫn chưa từng đoạn tuyệt, bởi vì Bắc Cung cùng Tây Môn rất rõ, không ngừng, nhị sư huynh liền có thể bất đàn sáo nhị sư huynh quả thật không hắn chưa từng nhúc nhích hắn luôn đứng ở tại chưa lui về Thanh Hạp. Ác chú yên, em, om phía nam nguyên dã, bỗng nhiên vang lên tiếng chiêng. Liên quân Tây Lăng Thần Điện rốt cuộc triệu hồi phong. Kỵ binh rừng sung không phải bọn họ thừa nhận không nổi tổn thất này. mà là các tướng sĩ trong liên quân chết đi. Lăng thần điện cảm thấy mệt, các đệ tử thư viện mệt chế mệt ở trong ngón tay. An đền liên quân thần điện một hết đi, mệt ở trong lòng. Loại mệt này tên là sợ hãi, nhưng cũng có người chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi. Ninh Khuyết luôn cho rằng nàng rất thích hợp vào thư viện học tập. Một mảng bóng áo màu máu xuất hiện ở giữa nguyên dã trời chiều. Trên nguyên dã vang lên tiếng của Diệp Hồng Ngư, quân mạch chiến một trận cùng bổn tọa. Nhị sư huynh nhìn phía nam mảng huyết bào kia trong bóng chiều giống như sắp bốc cháy lên. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nói xong câu đó, hắn cầm kiếm sắt đi về phía chỗ cửa thanh hạp. Chỗ cửa thanh hạp trên lều tên hỏng như cỏ, dưới lều trên lò trong nồi đun nước, nước sắp sôi rồi, sắp ăn cơm tối rồi. Diệp Hồng Ngư đứng ở trên nguyên giã, nhìn bóng lưng kia đi vào trong lều, trầm mặc thời gian rất lâu, trong ánh mắt toát ra cảm xúc có chút phức tạp, sau đó nàng xoay người đi trở về thần liễn. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị mặt trời chiều ngã về Tây, kỵ binh về doanh, tiếng đàn sáo chỗ thanh hạp cũng dần dần thu lại. Bắc Công Vị U Âng và Tây Môn Bất Hoặc ngừng diễn tấu, cảm xúc lại vân đắm chìm ở trong bầu không khí lúc trước, cảm giác phần khởi khoái ý cùng mỏi mệt vò lẫn một chỗ, thắng đến bị nặng nề vỗ tình. Tứ sư huynh nhìn thoáng qua Vương Trì, ra hiệu hắn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó vươn bàn tay nặng nề nện đến trên lưng Bắc Công cùng Tây Môn, ra tay rất nặng. Bắc Công và Tây Môn chỉ cảm thấy một trận đau nhức ngực chịu chấn động. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng phun ra máu, đang ngơ ngẩn còn chưa kích thức giận chất vấn sư huynh ý gì, đã bị Vương Trì nhét hai viên thuốc vào trong miệng. Một luồng dược ý tươi mát nháy mắt ở trong ngực bụng bọn họ tràn ngập ra, lúc trước những cảm nhận phiền muộn nóng nảy kia trở thành hư không, hai người cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, lúc này mới hiểu sư huynh vì sao phải đánh mình. Liều mạng như các ngươi, không kiên trì được thời gian dài. Tứ sư huynh nói, ban đêm nghỉ ngơi cho tốt một chút, Bắc Công Vị Ương nói. Đa tạ sư huynh ra tay giúp đỡ, thuốc tứ sư huynh nói, một trường đó của ta không phải mấu của thập nhất mới là thứ tốt đích thực. Vương Trì từ nhỏ thích tranh lua thuật không dám xưng thiên hạ vô song, nhưng dược vật nghiên cứu chế yêu hoa thảo thích chữa trị y nghe các sư huynh đầu. Chút ngượng ngùng lắc lắc sachus.com ngay tại lúc này, nhị sư huynh đi vào trong lều. Mọi vội vàng tiến lên, giúp lục sư huynh cùng nhau đem khôi giáp nặng nề trên người hắn dỡ xuống. Mọi người nhớ lúc trước Diệp Hồng Ngư ở trước trận mời chiến, sư huynh chỉ thản nhiên trả lại câu ngươi không phải đối thủ của ta, đã làm đối phương lui ra, đều tán thưởng sư huynh khí độ tiêu sái. Nhị sư huynh bình tĩnh nói, tiểu cô nương đó lợi hại, muốn đánh thắng nàng cũng cần phí chút sức, có thể nói câu liền không đánh tất nhiên là lựa chọn tốt hơn. Mọi người lúc này mới hiểu, sư huynh nhìn như tiêu sái xoay người, trên thực tế ôm lại ý nghĩ này, không khỏi không nói nên lời. Thất sư thì hơi trào phúng nghĩ, thì ra ngươi không giống bình thường biểu hiện nhị như vậy. Viên thuốc ở trong thân thể nhanh chóng tan ra, Bắc Công Vị Ương cảm thấy tinh thần cùng niệm lực khôi phục không ít, lý tưởng hào hùng sống lại, nói. Đợi ngủ một đêm thật ngon, ngày mai sẽ đánh với bọn chúng. Tây Môn Bất Hoặc lúc này cũng chưa tan hứng thú, nói. Chính là như thế, không ai trả lời bọn họ. Bắc Công Vị Ương lúc này dung nhan tiểu tụy, mười ngón bị thương hết, Tây Môn Bất Hoặc ở trước người vung hai tay, còn vẫn duy trì tư thế thổi sáo, nhìn tựa như móng gà buồn cười lại đáng thương. Ai cũng nhìn ra, nếu để bọn họ mạng liều mất. Mạng nữa chi sợ thực phải đem uộc la, hôm nay các ngươi vật, rồi, ngày mai đến lượt ta tới đi, cánh tay nặng của nhị sư huynh ở đầu vai Bắc Công cùng Tây Môn vỗ vỗ. Thân thể Bắc Công chợt cứng ngắc, Tây Môn há to miệng khóe mắt hơi ướt, nhị sư huynh khẽ nhíu mày, hỏi. Làm sao vậy, Bắc Công thở dài một tiếng, không nói gì, Tây Môn Bất Hoặc lau nước mắt cảm động nói. Sư huynh, nhập môn nhiều năm như vậy, hôm nay vẫn là ngươi lần đầu tiên khen ngợi ta. Nhị sư huynh trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nói. Về sau ta sẽ khen ngợi các ngươi thêm, thất sư tỷ nhìn hai tay Tây Môn Bất Hoặc giống như móng gà, chiêu ghẹo. Buổi tối nấu chân gà cho ngươi ăn, Tây Môn Bất Hoặc nghi hoặc hỏi, vì sao phải ăn chân gà, thất sư tỷ nhịn cười, nghiêm túc nói. Lấy hình bổ hình, Tây Môn Bất Hoặc cười khổ nói. Vậy chẳng phải là càng bổ càng không xong. Chỗ cửa thanh hạp vang lên một trận tiếng cười vui thích. Nước đã đun sôi, gạo đã vo xong, thất sư thì bắt đầu làm cơm chiều. Mọi người thư viện hậu sơn, lần này đến thanh hạp đã làm chút chuẩn bị, mang đủ gạo thức ăn cùng dưa muối, hơn nữa có lò lửa có săn, nàng và Vương Trì cùng nhau động thủ, làm cũng không phức tạp. Saroroner mới nhất NVN chương 128, Bình Tĩnh Lai Nguyên. Thượng, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diễu Tử áp lực tâm lý rất lớn, cho nên mới sẽ có chút xấu hổ, khi đó sư huynh ngươi răn dạy nàng, nàng càng thêm cảm thấy ủy khuất, cho nên mới sẽ ồn ào với ngươi, ngươi không nên trách nàng. Nhị sư huynh khẽ nhíu mày, nói, có gì ủy khuất, tứ sư huynh nói, nàng lo lắng ngươi mới sẽ thất thố, kết quả còn phải bị ngươi răn dạy, đây là ủy khuất. Nhị sư huynh nghe vậy khẽ giật mình, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Không cần thiết, tứ sư huynh không nói chuyện này nữa, bởi vì các đệ tử thư viện Hậu Sơn lén nghị luận chuyện này đã nghị luận nhiều năm, lại mãi chưa nghị luận ra nguyên có. Hắn xoay người nhìn phía cửa vào thanh hạp sau lều, nhìn tảng đá bên trong như ẩn như hiện, nói. Nếu thần điện chưa có chuẩn bị, chúng ta cần phải thủ ở trong khe, như vậy khá tiết kiệm sức. Nhị sư huynh nói, mọi sự tất cầu ổn thỏa, vậy đó là không ổn lớn nhất, hôm nay chiến cuộc trong sáng, phía thần điện lại không ngừng xuất động kỵ binh, chính là muốn đem chúng ta ép vào trong khe. Vì ta không biết sau khi tiến vào thanh hạp, bọn họ sẽ có thủ đoạn như thế nào, nhưng không đến thời điểm cuối cùng, ta bước này. Muốn lui một, vì sao? Bởi vì chỉ cần lui một bước liền thể lui càng nhiều bước. Tứ sư huynh xoay người Doanh Liên Quân Đông nhìn nói. Ta hiện tại tương đối lo lắng đối phương có thể khởi xướng đánh lén về đêm hay không. Nhìn trong nguyên dã phía nam quân nghịch liên miên không biết bao nhiêu dặm, nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia trong trời đêm, nói. Có sư phụ ở trên trời nhìn, bọn chúng không dám. Không biết khi nào, đồng môn hai vị sư huynh, già, đứng ở phía sau mọi người ngẩng đầu đều có hoài niệm. Sáng kia trong bầu trời đêm. Đây thật sự sao? Vương Chỉ hỏi, Lục sư huynh không giống các đồng môn dễ dàng cảm hoài như thế, hắn quen tự hỏi vấn đề đơn giản mà thực tế, nói. Củi lửa là vấn đề, muốn vào khe nhặt củi, dê bị người đánh trộm. Nhị sư huynh chỉ vào trên nguyên dã ngoài lều tên dày đặc giống như ruộng lúa mạch nói. Khắp nơi đều là củi lửa, khác với cửa thanh hạp khi thì náo nhiệt khi thì sầu não cơ bản bình tĩnh vui vẻ trong Doanh Liên Quân Tây Lăng thần điện tràn ngập không khí thất bại cùng buồn bực phi thường im lặng. Bạch Hải Hân uống một chén rượu, ăn hai bát cơm, liền ra hiệu thủ hạ đem bàn ăn rút đi, sau đó hắn đi ra khỏi lều, nhìn núi xanh dưới ánh trăng, mày nhíu chặt lâm vào trầm mặc thời gian dài. Hắn là chủ soái Liên Quân Tây Lăng Thần Điện, nhưng trên thực tế, ở trong liên quận xếp vị trí ngay cả năm hạng đầu cũng không vào được, chẳng lẽ hắn còn dám ra lệnh với hai vị Tây Lăng Đại Thần Quan, đối với kiếm thánh Liêu Bạch. Đây là buồn rầu của nhân vật thần điện, không hiểu vì sao phải hy sinh nhiều kỵ binh như vậy, chỉ vì đem bọn người thư viện ép vào thanh hạp. Bởi vì hắn căn bản không biết ý các đại en nếu là muốn chấn giữ con đường quan trọng tất nhiên là phải thủ ở trong khe càng thích hợp hơn. Hắn càng không hiểu là, vì sao bọn người thư viện tình nguyện ở trong nguyên dã đọ sức với đại quân, cũng không chịu lui về phía sau mấy bước tiến vào trong thanh hạp. Một gã hồng y thần quan đi tới, đưa cho hắn một tờ giấy. Bạch Hải Hân nhìn hai cái, mày nhíu càng thêm sâu, thầm nghĩ ngày mai còn muốn tiếp tục chịu chết sao? Bảo các tông phái tu hành cùng các người tu hành võ đạo trong quân, tất cả đến đại trướng. Ipandan, V. Cách Trương.